cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 402, Real Madrid tai họa ngầm. Trong tuần Champions League vòng bảng thi đấu bên trong, Real Madrid 5-1 quét ngang đội yếu Steaua Bucuresti đội. Các cầu thủ thu hoạch rồi tự tin, đồng thời chủ lực nhóm sớm kết cục nghỉ ngơi, thể lực trên đạt được rồi khôi phục. Trái lại Barcelona, tại trong tuần tranh tài bên trong bại bởi rồi cường địch Chelsea. Đó là một trận gian khổ tranh tài, thể năng của bọn hắn tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa thua bóng đối đội bóng sĩ khí vậy tạo thành ảnh hưởng. Sướng ngôn viên phân tích nói, vậy bởi vậy tại trận đấu này bắt đầu giai đoạn tinh thần có chút không tập trung. Đưa đến mất bóng, Silvinho không có kề sát Kaká, cho đối thủ tại cấm khu biên giới lên chân truyền trong cơ hội. Mà Puyol cũng ít kiến giải tại đối điểm rơi phán đoán trên xuất hiện sai lầm. Mất dấu rồi Ricardo, để Ricardo tại không người phòng thủ tình huống dưới thong dong đánh đầu công cửa đắc thủ. Bất quá, tại trận đấu này bên trong quá sớm mà mất bóng. Đối Barcelona cầu thủ tới nói ngược lại là một loại chính diện kích thích. Hiện tại hắn nhóm ý chí chiến đấu sục sôi. Ta tin tưởng bọn họ hoàn toàn có cơ hội đem so với phân lật về tới. Vừa dứt lời, Ronaldinho liền chế tạo một lần uy hiếp. Hắn linh hoạt vị trí chạy đến sườn bộ nhận bóng chuẩn bị đi đến bôi. Bất quá Ramos kịp thời đặt chân sẻng đoạn, đưa bóng phá hủy ra ngoài. Capello lập tức đứng lên đến đối với sân bóng bên trong hô to. Muốn hậu vệ nhóm chú ý đối Ronaldinho chằm chằm phòng, không thể để cho hắn dễ dàng như vậy cầm banh. Từ mùa giải trước cuối đoạn bắt đầu, Ronaldinho trạng thái liền có chỗ trượt xuống. Bình thường fan hâm mộ khả năng không có ý thức được điểm này. Dù sao từ trên số liệu đến xem, hắn sút gôn, bắn chính, vào bóng, kiến tạo, mấu chốt chuyền bóng chờ số liệu đều không có hạ xuống. Nhưng là các chuyên gia lại nhạy cảm mà chú ý tới. Ronaldinho đột phá, tại chỗ cầm banh thoát khỏi số lần kịch liệt hạ xuống. Rất ít giống hắn đỉnh phong lúc đồng dạng, lấy được banh sau có thể biến ảo thuật mà từ 2-3 người, thậm chí 3-4 người bao bọc bên trong phá vây đi ra, chế tạo uy hiếp. Mặc dù trên lý luận, Ronaldinho mới 26 tuổi, hẳn là chính vào đỉnh phong, nhưng là cuộc sống riêng tư của hắn quá không bị kiềm chế. Đang huấn luyện bên trong vậy không đủ cố gắng. Các chuyên gia phân tích, cái này đưa đến hắn cơ bắp lực lượng hạ xuống, thân thể vậy bắt đầu mập ra. Cơ bắp không cách nào trèo trông hắn hoàn thành đi qua những cái kia biến ảo thuật như vậy động tác. Bây giờ đang trên trận thường gặp cảnh tượng chính là, hắn nếm thử đột phá thời điểm, bóng đã qua, hắn người chậm đi nửa nhịp, loại ảnh hưởng này là chí mạng. Đương nhiên, hắn ý thức, hắn vị trí chạy, hắn chuyền bóng, vẫn là thế giới đỉnh cấp, cho nên hắn vẫn có thể cống hiến tương đương số lượng vào bóng cùng kiến tạo. Để chi tiết của hắn nhìn lên đến vẫn rất mắt sáng. Chỉ có chân chính giao thủ với hắn nhân tài biết rõ. Hắn đã không tại đỉnh phong rồi. Làm Real Madrid phòng thủ hậu phương đem lực chú ý tập trung đến trên người hắn. Ronaldinho trong thời gian ngắn quả thật mà bị đông cứng rồi. Cái này dẫn đến trong lúc nhất thời bên trong, Barcelona tiến công bị ngăn trở. Ngược lại Real Madrid bên này đánh cho sinh động, mấy lần phản kích đều rất có uy hiếp. Thứ nhất 4 phút, Real Madrid sau trận cắt bóng, lần nữa thu hoạch được phản kích cơ hội. Ricardo chạy đến bên trái, mà Raul thì cấp tốc cùng hắn đổi vị, hướng trung lộ chạy. Guti lên rồi nửa cao bóng đưa bóng phân đến bên trái. Ricardo đang chạy bên trong chơi rồi cái biên độ nhỏ bỏ cạp vẫy đuôi động tác. Dùng gót chân đưa bóng hướng phía trước một đập, thuận lợi mà gạt qua rồi đập quá hung Zambrotta. Sau đó cấp tốc bên trong cắt, đối mặt trên đoạt Thuram cùng theo đuổi không bỏ giam Brota. Ricardo thoáng thả chậm tốc độ, liên tục đạp rồi mấy lần xe đạp, sau đó đột nhiên đưa bóng hướng đường biên ngang gầy ra. Lại cấp tốc ngừng bóng quay người, chân trái đưa bóng một vùng, một cái đơn giản, mắc ghi đi, liền lắc ra rồi lỗ hổng. Hắn không có chỉ hoãn máy bay chiến đấu, cấp tốc đưa bóng quét về phía trung lộ, Raul theo vào sau không có ngừng bóng, trực tiếp dùng chân trái đệm bóng. Hắn sút gôn đánh vào phi thân chắn lỗ vết thương Quion trên người xảy ra chiết xạ, lại đánh vào trên xà ngang, gảy trở về, Van Dijk lập tức đưa bóng cứu thua. Trên khán đài phát ra một tiếng to lớn thở dài, vô số fan hâm mộ làm ra ôm đầu động tác. Cơ hội này thật sự quá tốt rồi. Ricardo hấp dẫn hai tên hậu vệ, trung lộ đã cơ hồ rỗng. Raul khoảng cách khung thành chỉ có 7-8 mét xa, thấy thế nào đây cũng là một cái tất vào bóng. Nếu như hắn đừng như vậy gấp, cầm banh sau chụp một chút lắc mở Puyol, khả năng liền vào bóng rồi. Nhưng là Raul có thể là bởi vì trạng thái không hề tốt đẹp gì, có chút khuyết thiếu tự tin, thật không dám làm động tác, ngược lại lãng phí rồi cơ hội lần này. Van Dijk tay ném bóng phát động phản kích, đi qua Xavi điều hành sau, cuối cùng đưa bóng giao cho Ronaldinho dưới chân. Ronaldinho tại phòng thủ nghiêm mật xuống bất đắc dĩ lựa chọn chính mình sút xa. Bóng đá xa xa chạch hướng rồi mục tiêu. Ronaldinho tiếc nuối lung lay đầu, ánh mắt nhìn về phía Ricardo. Mặc dù đã sớm biết rõ tiểu gia hỏa này thiên phú bất phàm, nhưng người nào vậy không cách nào nghĩ đến hắn sẽ như vậy nhanh chóng quật khởi. Tại Ronaldo sau khi đi, trở thành Inter Milan trụ cột, một cái trận đấu mùa giải vào bóng vượt qua 30 cái. Lấy 20 tuổi trở thành Brazil quốc gia đội chủ lực. Ở World Cup trên 5 trận đánh vào 5 bóng. Hơn nữa đáng quý chính là, cái này 5 cái vào bóng cũng không phải là tại cá nạm đội bóng trên người soát đi ra, mà là tại từng chàng trận đánh ác liệt bên trong đánh vào. Hiện tại chuyển nhượng đến La Liga, 7 trận thi đấu vòng tròn liền đánh vào 7 bóng. Tiểu lão đệ lợi hại như vậy, ta cái này lão đại ca cũng không thể nhận thua a. Hồi lâu đến nay, Ronaldinho cảm thấy mình tại bóng đá lĩnh vực đã không có phấn đấu mục tiêu, chỉ là đơn thuần mà hưởng thụ lấy bóng đá mang tới khoái hoạt. Nhưng bây giờ, hắn lại là nội tâm lửa nóng, muốn cùng cái này tiểu lão đệ so sánh cao thấp. Tiểu lão đệ, liền để ngươi xem một chút, giải quả cầu vàng đoạt giải thực lực đi. Bất quá ngược lại là Ricardo trước tú rồi một cái. Thứ 18 phút đồng hồ, Ricardo tại trung lộ cầm banh. Lần này hắn không có lựa chọn lập tức truyền đi, mà là chính mình phía bên trái phía trước 45 độ xéo xuống dẫn bóng. Liên tục đột phá đe câu cùng Xavi ánh mắt phòng thủ. Tại đến rồi cấm khu góc trên lúc, hắn đột nhiên ra tốc, lợi dụng tốc độ cưỡng ép từ Zambrotta cùng Thuram ở giữa bôi tới. Tại góc độ cực nhỏ tình huống dưới cưỡng ép lên chân sút gôn, đưa bóng đánh về phía xa góc. Còn tốt Van Dijk lực chú ý một mực phi thường tập trung, lập tức chân phải một chân quỳ xuống, chân trái duỗi ra, hiểm lại càng hiểm mà đụng phải bóng đá. Bóng đá vận hành quỹ tích xảy ra rồi cải biến, thoáng chạch hướng rồi trụ đứng, ra rồi đường biên ngang. Ricardo sút gôn, Van Dijk đặc sắc dập tắt lửa. Sướng ngôn viên tiếc nuối nói, Ricardo cảm thấy rất tiếc hận. Đó là cái cực kỳ tốt cơ hội, hắn liền qua 4 người về sau sút gôn. Nếu như cái này bóng vào rồi, rất có cơ hội trở thành lượt này tốt nhất vào bóng. Real Madrid chiến thuật vẫn là quá đơn điệu, đồn trọng binh ở phía sau trận phòng thủ, mà Zidane rời khỏi đơn vị sau, bọn họ giữa trận khuyết thiếu một cái hiệu suất cao người tổ chức. Mặc kệ là Xavi, Gracia vẫn là Beckham vẫn là bổn chàng tranh tài đảm nhiệm tiền vệ trụ Guti, tại tổ chức tài năng trên đều không cách nào cùng Zidane so sánh. Cho nên hiện tại Real Madrid tiến công quá ỷ lại trước trận cầu thủ năng lực cá nhân. Đây là Real Madrid tai họa ngầm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.